Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38. Thiên cương lục trọng, không sai, cảm thụ lấy lực lượng tăng lên trên diện rộng. Mạnh Hàn nhếch miệng lên một tia độ cong, loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác thật sự tốt. Cho tới giết người mặc áo đen này, Mạnh Hàn không chút nào cảm giác áy náy. Bởi vì sát thủ vốn là đầu đao liếm máu tồn tại. Nếu làm là giết người việc, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Không có người nào đối với người nào sai. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Xác định không có để lại manh mối sau. Mạnh Hàn lùi về sau mấy trăm mét, trốn vào một mảnh trong rừng. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, lại một hắc y nhân đến rồi. Hắn cùng trước Mạnh Hàn như thế, đánh giá bốn phía một cái, sau đó nhảy tới hòe thụ trên, bắt đầu trốn, nên ra tay rồi. Mạnh Hàn nặn nặn trong tay tờ giấy, sau đó ngu dốt thật khăn che mặt, hướng về lão hòe thụ nhảy mà đi. Khoảng cách mấy trăm mét, mấy hơi thở bên trong đến. Cô, Mạnh Hàn học chim hót. Cô, trên cây cũng truyền đến chim hót. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hoa nở hoa tàn bình thường nơi, trên cây trầm mặc một chút, khàn khàn nói, chưa tới thu đến sờ dựa vào lan can. Ha ha ha, người mình, Mạnh Hàn tựa hồ như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi, xin hỏi huynh đài, hôm nay là ngày gì? Tháng 3 18, đối phương không chút do dự nói rằng. Ha ha, ngươi nói sai rồi, hôm nay là, Mạnh Hàn cười ha ha, liền muốn sửa lại đối phương, nhưng là đột nhiên, ánh mắt hắn trừng, tháng 3, trước người kia không phải nói, khu vực này đều là 4 tháng sao, vậy bây giờ tình huống như thế phải, lúc này, hắn cuống họng căng thẳng, nguyên bản suýt chút nữa đi trạch âm điệu trong phút chốc bị kéo về nguyên trạng. Như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 a. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy, liền muốn giao cho người mặc áo đen này, nhưng trong chớp mắt, tay hắn rụt trở về. Không đúng, hắn đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, thân thể rút lui, kêu lên, khu vực này đều là 4 tháng mới đầu, ngươi không phải, phu, lời còn chưa nói hết. Một nhánh tên độc cắm ở trước ngực hắn, hơi ngạt cấp tốc khuếch tán, kiến huyết phong hầu. Ngươi, Mạnh Hàn cả người run rẩy, bưng cái cổ miệng sùi bọt mép, tay phải như chuột rút bình thường chỉ vào trên cây, sau đó thẳng tắp địa ngã xuống, không nhúc nhích, khí tuyệt bỏ mình, giao. Sau một khắc, người mặc áo đen kia từ trên cây nhảy xuống, cảm ơn. Hiện tại, ngã thị cửu đầu tháng 3, này tựa hồ là thanh âm của một thiếu nữ, có vẻ có mấy phần đắc ý. Nàng ngồi xổm người xuống, đem Mạnh Hàn trong tay tờ giấy nhặt lên. Này tờ giấy chất liệu đặc thù, màu vàng nhạt, trên đó viết một cái tên, còn che kín, giết, chữ con dấu. Túc sát cực kỳ, xem ở ngươi giúp bản tiểu thư đánh vào thu sát lâu nội bộ phần trên. Bản tiểu thư liền để ngươi chết khéo léo diện điểm đi. Nàng xem Mạnh Hàn trên tay không gian, giới chỉ, cuối cùng không có cởi xuống đến. Nàng nhưng là có nguyên tắc, cho này cũng môi quỷ chừa chút vật chôn theo. Cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại nàng cũng không tin chỉ là một tiểu sát thủ có bao nhiêu của cải. Rất nhanh, Mạnh Hàn, xác chết. Bị chuyển tới mấy trăm mét ở ngoài rừng cây nhỏ ném, vứt tại một bí ẩn trong bụi cỏ, mà chính nàng cũng cầu ở trong rừng cây nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau hai canh giờ, lão hòe thụ bên kia lại có người đến rồi. Nàng hít sâu một hơi, hướng về bên kia đi đến, sau đó lại là một phen đối với ám hiệu, lần này chưa từng xuất hiện bất ngờ. Tới là một chân chính sát thủ, nghe tới đối phương báo ra, 4 tháng 14, thời điểm. Nàng nhất thời yên tâm, nàng đem tấm kia, giết, giấy lộn điều giao cho sát thủ. Sau đó nhảy đến trên cây chờ đợi, chỉ cần đối phương hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cầm đồng ý tờ giấy trở về giao cho nàng. Nàng là có thể dựa vào tờ giấy tiến vào thu sát lâu Vinh Võ Thành phân bộ. Cùng lúc đó, xa xa, trong rừng cây nhỏ, Mạnh Hàn từ trong bụi cỏ đứng lên, chậm rãi đem cắm ở trước ngực tên độc nhổ xuống, nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nhi nụ cười. Điểm ấy độc, đối với ta mà nói, quá thanh đạm điểm. Sau đó, hắn tay trái chậm rãi giơ lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lẳng lặng nằm một viên màu xanh biếc không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn này, tự nhiên là cô nương kia ở vận chuyển hắn, xác chết, lúc không cẩn thận, rơi xuống. Ở chúng ta nơi đó, qua đường người nghèo, kiếm ít tiền hoa, phải không toán trộm? Mạnh Hàn đột nhiên nhớ tới thiếu niên nhuận trong đất một câu nói. Có điều, so sánh với chiếc nhẫn này bên trong có bao nhiêu của cải. Kỳ thực hắn càng tò mò chính là một chuyện khác. Bởi vì hắn vừa nãy báo không phải ngày mùng 6 tháng 9. Mà là ngày mùng 3 tháng 9. Mà vị kia chính quy nhi ngày mùng 3 tháng 9. Hơn nửa còn sống. Như vậy chờ thiếu nữ này trà trộn vào thu sát lâu bên trong. Không cẩn thận lý quỷ va lý quỷ. Ha ha. Nhìn nàng kết thúc như thế nào? Cái này không thể trách ta ha. Nàng đã đem ta giết. Coi như ta nghĩ nhắc nhở nàng. Cũng không được a. Mạnh Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không phải hắn quá âm hiểm. Mà là đối phương quá độc ác. Căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra viên này không gian giới chỉ. Vù. Đối phương tinh thần lực so với hắn kém rất nhiều. Lực lượng tinh thần của hắn rất dễ dàng liền xâm nhập màu xanh biếc không gian giới chỉ. Sau đó, khe nằm, ngoặc kép, màn đêm thâm trầm, trời sắp sáng thời điểm, tên sát thủ kia trở về. Trên người tràn ngập một luồng mùi máu tanh, tựa hồ còn mang theo thương. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhuốm máu tờ giấy giao cho thần bí thiếu nữ. Thần bí thiếu nữ vừa nhìn, trên tờ giấy có hai cái dấu tay, một rất rõ ràng, một nhưng là huyết lâm lâm. Rất hiển nhiên, việc này sát thủ cùng người chết dấu tay. 4 tháng 14, hoàn thành đến không sai. Phần thưởng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Cái gì thiếu nữ khàn khàn giọng, cố làm ra vẻ địa nói rằng, sát thủ gật gù, không nói gì. Cấp tốc biến mất trong đêm đen. Hì hì, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Thần bí thiếu nữ cười cợt, liền muốn đem tờ giấy thu lại. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng cứng đờ. Chiếc nhẫn của ta đây. Mau mau cúi đầu nhìn lại, đã thấy trên ngón tay rỗng tuếch. Nhất thời, nàng cuống lên, bắt đầu nằm trên mặt đất tìm kiếm. Nhưng là trên đất khắp nơi là móng ngựa sâu cỏ dài. Bóng đêm lại dày, nơi nào tìm được. Cuối cùng, nàng như đưa đám. A, chiếc nhẫn của ta a. Nàng khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay này đan chuyện làm ăn thiệt thòi lớn rồi. Nàng muốn trà trộn vào thu sát tổ chức, cũng chỉ là nhất thời ham chơi nhi mà thôi. Nhưng này trong nhẫn, nhưng là có nàng một nửa tích chữ a. Hồi lâu, nàng buông tha cho tìm kiếm. Ai, quên đi, nàng khẽ thở dài một cái. Tự nhủ, ngược lại ta còn có một. Nói xong, nàng cảnh giác nhìn chu vi. Sau đó mang theo ngượng ngùng từ trong lòng lấy ra một viên mang theo nhiệt độ nhẫn. Đeo trên tay, việc này không nên chậm trễ. Nên xuất phát, bóng người lóe lên. Bóng người của nàng biến mất ở trong bóng tối. Đương nhiên, nàng cũng không biết, ở sau lưng nàng, một con Voldemort đi sát đằng sau, Lang Tư Thành, là Vinh Võ Thành bên cạnh một tòa thành nhỏ. Không ai biết, ở một cái phố lớn lòng đất, tiềm tàng một sát thủ cứ điểm, nó sức ảnh hưởng, phóng xạ toàn bộ Vinh Võ quận. Đây là thu sát lâu phân bộ. Lúc này, một chỗ lành lạnh trong ngõ hẻm, mấy tên côn đồ đang uống rượu, châu đầu ghé tai, tựa hồ đang thương lượng cái gì hạ lưu hoạt động, thỉnh thoảng phát sinh dâm đãng tiếng cười. Giao, đang lúc này, một đạo hắc y bóng người xuất hiện. Ai? Là ai? Mấy cái lưu manh sợ hết hồn, liền muốn quát lớn, kết quả một đường cong tròn ánh kiếm né qua, mấy người theo tiếng ngã xuống đất. Ác tha hạng người, chết không hết tội, thần bí thiếu nữ lạnh lùng nói rằng, sau đó trực tiếp vượt qua mấy cái này lưu manh xác chết, hướng về một mặt vách tường đi đến. Phía này vách tường rất phổ thông, nhưng nàng ánh mắt nhưng trở nên nghiêm túc, tựa hồ nhớ lại một hồi, sau đó thử ở trên tường đánh, thùng thùng, tùng tùng tùng tùng, mỗi lần đánh địa phương cũng khác nhau, tựa hồ tạo thành một đồ án. Sau đó, tường kia thành chợt bắt đầu rung động lên, kèn kẹt ca, bên trong tựa hồ hữu cơ quan vận chuyển, lấy một cái gạch phá làm trung tâm, vách tường hướng về hai bên di động, lộ ra một đen kịt cửa động. Thần bí thiếu nữ hít sâu một hơi, liền chui vào, kèn kẹt ca, vách tường lần thứ hai hợp lại, mà không nơi xa chỗ rẽ. Bao phủ ở áo bào đen bên trong Mạnh Hàn con người lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dĩ nhiên như vậy xe nhẹ chạy đường quen, mà nàng lại đích thật là lần đầu tiên tới. Nhìn tới, thiếu nữ này thân phận không đơn giản a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.